quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 1, quỷ gõ cửa hệ thống hóa yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây một tên sát nhân B3N Thái xuất hiện gần đường Thiên Phúc. Hiện tại đã có 3 người bị hại, khuôn mặt nạn nhân máu thịt bê bết, xin tất cả người dân hạn chế ra đường, cẩn thận người khả nghi. Chung cư Sương Hà phát sinh một vụ thảm sát, một nhà 5 người vô tội chết thảm, vụ án đang được điều tra, có khả năng chung quanh vẫn còn nguy hiểm. Cao ốc Khang Trang xảy ra một vụ lột da, chuyện gì xảy ra vậy, chỉ một thành phố Giang Bắc, hầu như mỗi ngày đều có 3 đến 5 vụ án giết người xảy ra. Trong phòng cho thuê, Giang Thần nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại, nhíu mày. Hơn nữa trước khi xử lý xong vụ án, lại có thể công bố ra ngoài. Hay là nói những tin tức này có mục đích khác, là mơ hồ nhắc nhở người dân không nên đến gần những nơi này, kẻ gọi là sát nhân cuồng, không phải người. Trong đầu hắn không khỏi toát ra một cái suy nghĩ quái lạ, đây không phải là tự dưng đoán, bởi vì chính Giang Thần đã từng trải qua sự kiện siêu nhiên, tỉ như. Hắn không phải là người của thế giới này, hắn còn nhớ rõ, kiếp trước mình chết vì ung thư, khi mở mắt lần nữa đã trở thành một đứa bé 3 tuổi, trước mắt là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Lúc đầu Giang Thần còn rất kích động, hắn cảm thấy mình là thiên tuyển chi tử, sống lại một đời, nhất định phải đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, bốn phía tuyết rơi dày đặc, ở trên đường ngay cả một con quỷ cũng không có. Trước khi Giang Thần bị chết cóng, một lão nhân cô đơn mang hắn về nhà, nói với hắn, gọi lão một tiếng ông, sau này nơi đây chính là nhà của hắn. Sau đó, Giang Thần cũng coi như có người giám hộ. Nhưng mà 2 năm trước, hắn vừa thi đậu vào Đại học Tài chính Kinh tế Giang Bắc, nhưng lão đã đi. Đừng có hiểu lầm, không phải đã chết, lão để lại lá thư, cùng một thẻ ngân hàng có 100.000 nhân dân tệ, rồi rời thành phố, cũng không biết đi đâu. Lão già 1-2 ngày trước khi rời đi, cứ lẩm bẩm nói cái gì mà tông môn gặp nạn, không phải là bị quỷ mê tâm khiếu chứ. Bị quỷ mê hoặc, một tháng qua số vụ giết người nhiều bất thường, khiến Giang Thần có một số liên tưởng không tốt. Cộc, cộc, cộc, lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Giang Thần giật mình, nhìn thời gian trên điện thoại. 2 giờ 44, hơn 2 giờ sáng, ai lại đến tìm chị Hồng? Tiếng gõ cửa ở đối diện, là nơi ở của chủ nhà Giang Thần thuê. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, vô cùng quyến rũ. Cộc, cộc, cộc, trong tòa nhà yên tĩnh của Giang Thần, âm thanh này có vẻ đặc biệt chói tai. Không phải là Hồng tỷ xảy ra chuyện gì đấy chứ? Hay là người gõ cửa có vấn đề, chị ấy không dám mở cửa? Nghe mãi mà không có ai mở cửa, Giang Thần nhíu mày đứng dậy, đi tới bên cửa. Thông qua mắt mèo, hắn nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ, mặc một chiếc váy trắng có hoa văn hình khối màu đỏ sẫm. Người phụ nữ vẫn đang gõ cửa chống trộm ở đối diện, bàn tay đang vươn ra dưới ánh đèn hành lang, có vẻ hơi tái nhợt. Giang Thần luôn cảm thấy động tác của người phụ nữ này có chút kỳ lạ. Khi gõ cửa, cổ tay của cô ta không hề cử động, mà vung vẩy cả cánh tay giống như con mèo chiêu tài. Khớp cánh tay của cô ta dường như rất cứng. Gõ cửa một lúc, người phụ nữ đột ngột dừng lại nhưng không rời đi mà là dựa sát cửa chống trộm, cố nhòm vào mắt mèo quan sát bên trong. Cô ta muốn làm gì? Hành động của người phụ nữ này quá kỳ quái, khiến Giang Thần có một loại dự cảm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cô ở bên trong, mở cửa, mau mở cửa. Sau khi nhìn mấy lần, cô ta đột nhiên lên tiếng, âm thanh rất khàn, giống như có một ngụm đờm ở trong cổ họng. Vừa la hét, vừa đập cửa, động tác của người phụ nữ càng điên cuồng hơn, suýt chút nữa đập vỡ cửa. Giang Thần con ngươi co rụt lại. Trong lòng cảm giác kỳ dị càng thêm mãnh liệt. Hắn đoán, người phụ nữ này rất có thể là bị thần kinh, hoặc chính là kẻ sát nhân B3N Thái trong tin tức gần đây. Hắn lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát thì có tin nhắn gửi tới. Đừng mở cửa, Hồng nghỉ, Giang Thần suy nghĩ một chút, sau đó đánh chữ, hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thứ ở ngoài cửa, rất có thể không phải là người. Hồng tỷ ở đầu dây bên kia vội vàng trả lời. Tiểu thần có lẽ không biết, ở tiểu khu chúng ta từng xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Khoảng 1 năm trước, có một nữ sinh đại học tên là Tôn Phương thuê phòng trong tòa nhà số 4. Không lâu sau một chàng trai theo tới, lúc đầu mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng, tặng hoa, dường như muốn níu kéo bạn gái. Khi thấy những hành động này không có kết quả, chàng trai bắt đầu chặn cửa chửi bới, làm ầm ĩ rất lâu. Mọi người lờ mờ nghe được từ tiếng chửi của cậu ta, hai người đã yêu nhau được 3 năm, Tôn Phương quen một người đàn ông giàu có, muốn chia tay cậu ta, nên mới có chuyện này. Sau đó có một người bạn thân của Tôn Phương chạy đến, cô gái kia miệng lưỡi sắc bén, mang đến thanh niên á khẩu không nói nên lời, ảo não rời đi. Mọi người đều nghĩ chuyện này đã kết thúc, nhưng đêm đó chàng trai lại đến, dường như có uống chút rượu, không ngừng đập cửa nhà Tôn Phương. Nhưng bạn thân cô ta vẫn còn ở đó, lại lao ra ngoài, mắng mỏ chàng trai, lần này cậu ta rút ra con dao. Bạn thân của Tôn Phương giật mình, quay đầu chạy, nhưng Tôn Phương cũng là vừa sợ vừa ngu, thế mà đóng cửa chống trộm nhốt bạn thân ở ngoài, mặc kệ bên kia cầu cứu thế nào cũng thở ơ, bạn thân bị đâm chết ngoài hành lang, chàng trai cũng bị cảnh sát bắt. Quỷ dị là, 7 ngày sau, Tôn Phương chết ở trong nhà mình. Theo hàng xóm của tòa nhà số 4, đêm đó họ nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng tiếng kêu cứu của một người phụ nữ, nhưng vấn đề là Tôn Phương chết trong nhà mình, hẳn là sẽ không gõ cửa nhà ai để cầu cứu. Mọi người đều có một suy đoán không tốt lắm, có lẽ người gõ cửa đêm đó không phải là Tôn Phương. Chuyện này người trong chung cư đều ngầm hiểu không đề cập đến nữa. Nhưng cậu biết vừa rồi chị nhìn thấy ai trong mắt mèo không? Là bạn thân của Tôn Phương. Chị cũng giật mình hồi lâu mới nhớ ra khuôn mặt này, lúc bọn họ làm ầm ĩ, chị có qua xem một chút. Rõ ràng người đã chết, hiện tại lại đứng ở ngoài cửa của chị gõ không ngừng. Tiểu thần, đừng ra ngoài, chị đã gọi cảnh sát, trốn kỹ đi, nếu chị có xảy ra chuyện gì, cậu phải nói những manh mối này cho cảnh sát. Giang thần đọc xong tin nhắn, lại nhìn người phụ nữ ngoài cửa, thì cảm thấy lạnh sống lưng, người phụ nữ này thế mà là một người chết. Nếu như vậy, đốm đỏ trên váy cũng không phải là họa tiết, mà là máu bê ắn ra khi cô ta chết. Rắc đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng mở khóa cửa, Giang thần con ngươi hơi giãn ra, hắn nhìn thấy, đối diện cửa chống trộm bị mở ra. Không đúng, Hồng tỷ nếu biết bên ngoài có gì đó không ổn, nhất định sẽ không mở cửa. Giang thần xuyên qua mắt mèo nhìn thấy, phía sau cửa chống trộm cũng không có người. Khóa cửa dường như bị một loại lực lượng quỷ dị nào đó mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người phụ nữ vẫn luôn quay lưng về phía hắn đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt âm trầm tái nhợt. Nàng đối với Giang thần lộ ra một nụ cười quái dị, nhếch miệng cười, hàm răng đỏ tươi, còn sót lại một ít tơ thịt. Cô ta vào rồi, rõ ràng chị không có mở cửa, nhưng cô ta lại vào được phòng khách. Hồng tỷ lại gửi thêm tin nhắn, Giang thần lại không có tâm trạng đi nhìn, bởi vì trong nháy mắt bị người phụ nữ nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy một trận ớn lạnh từ dưới chân xông lên đỉnh đầu, phảng phất như bị dã thú nhìn chằm chằm. Khi người phụ nữ đi vào phòng của Hồng tỷ, Giang thần mới lấy lại năng lực hành động, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhất thời giật mình, hắn phát hiện tay trái mình lạnh như băng. Đưa tay lên trước mặt nhìn, trên đó có một đám hắc khí lượn lờ. Đây dường như là ấn ký của nữ quỷ, vậy có nghĩa là hắn bị nữ quỷ nhắm trúng. Hừ, mày chết rồi, còn muốn mạng của ông đây. Giang thần trong mắt hiện lên một chút điên cuồng, xoay người chạy vào bếp, hắn muốn mở van ga, chờ khi nữ quỷ tiến vào, biểu diễn nổ tung nghệ thuật. Tuy rằng không biết có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng là chết, lấy Giang thần tính cách, không thể chỉ ngồi chờ chết. Nhưng vừa mới đi được 2 bước. Hắn đột nhiên sững sờ tại chỗ. Bởi vì trong đầu Giang thần, đột nhiên vang lên một giọng nữ tổng hợp máy móc trong trèo. Đinh, phát hiện khí tức quỷ quái, hệ thống hóa yêu kích hoạt. 10, 50, 100. Đinh, hệ thống kích hoạt thành công, tặng 100 điểm quỷ khí ban đầu. Quỷ ăn nhân khí, yêu ăn quỷ khí, ký chủ đối với quỷ tạo nên dao động cảm xúc, có thể thu hoạch được quỷ khí, dùng để rút thẻ hóa yêu. Cách chương.